Bậc thầy thẻ sao? Chương 87, Kha Tiểu Kha. Góc truyện audio.com. Tin tức Hiệp hội Niết Bàn bắt lấy quán quân. Tranh đoạt tài nguyên Hiệp hội chiến. Thực mau liền truyền khắp diễn đàn thẻ sao. Chỉ Oánh Oánh đã sớm viết bản thảo tốt. Rèn sắt khi còn nóng ở diễn đàn tuyên bố Hiệp hội Niết Bàn tuyên truyền nhận người. Trước kia lúc Hiệp hội Niết Bàn còn ở vào phát triển. Yêu cầu lượng lớn người chơi làm nhiệm vụ hiệp hội tới gia tăng độ xây dựng hiệp hội. Hiện giờ Niết Bàn lên tới cấp 6. Số lượng người chơi đã đủ nhiều nhưng tinh anh vẫn quá ít. Sau khi trải qua vài vị quản lý thương nghị, lần nhận người này chỉ chiêu người chơi tinh anh. Yêu cầu mùa giải này đánh tới đẳng cấp, đại sư thẻ sao, hoặc là đẳng cấp, cao cấp chuyên gia thẻ sao, thắng suất 70. Trở lên, người chơi có thể thỏa mãn yêu cầu như vậy không vượt qua 15. Nhưng dù vậy, thiệp tuyên truyền phát ra ngoài danh sách Hiệp hội Niết Bàn nháy mắt phá ngàn. Có thể thấy được hai ngày này nhân khí Niết Bàn có bao nhiêu hỏa bạo. Cao thủ xin gia nhập Hiệp hội Niết Bàn cơ hồ muốn phá ra đầu. Chi Thanh ở hậu trường xem đến đôi mắt cũng hoa lên. Nàng đành phải kêu muội muội tới hỗ trợ. Từng cái xét duyệt xin nhập hội, Tạ Minh Chiết tâm tình rất tốt mà cùng Trần Tiêu đi vào kho hàng hiệp hội kiểm kê chiến quả hoạt động. Hôm nay thật là thu hoạch được mùa, chỉ là khen thưởng các mảnh nhỏ thuộc tính cường hóa cấp 7 liền cũng đủ thăng mười mấy tấm thẻ đen mãn cấp. Mặt khác giống đá kinh nghiệm, đá chữa trị càng là nhiều đến không đếm được, Tạ Minh Chiết hưng phấn nói. Về sau hoạt động mỗi tuần chúng ta đều tham gia đi. Trần Tiêu gật đầu, được, tuần sau tiếp tục tham gia về sau liền không lo không có tài liệu dùng. Sau khi mấy cái quản lý thương lượng quyết định, phàm là hội viên tham gia hiệp hội chiến, sau khi yêu cầu sửa chữa thẻ bài tử vong, tài liệu toàn bộ hiệp hội chi trả, Kim Dược và Tiểu Béo lần này tới thống kê hoạt động chiến tổn hại. Lại lấy hình thức biểu kiện yêu cầu đá chữa trị chia nhóm hội viên. Kha Tiểu Kha mang đội du kích đánh lén lượng thẻ bài tử vong nhiều nhất. Đặc biệt là quỷ bài Kha Tiểu Kha, trong đó tam tấm đều tử vong 7 lần hoàn toàn hư hao. Bọn họ khắp nơi điều tra, ngăn trở đối thủ trở về, 10 người cùng đánh mấy chục cá nhân đối diện cũng không chút nào sợ hãi. Lúc hỗn chiến thẻ bài thương vong thảm trọng, nhưng không hề nghi ngờ. Giữa hoạt động hôm nay chi tiểu đội này của bọn họ lập công lớn. Tạ Minh Chiết trực tiếp phát cho Kha Tiểu Kha 100 khối đá chữa trị cấp 7. Nói, Tiểu Kha vất vả, hôm nay biểu hiện rất tốt. Giọng nói Kha Tiểu Kha kích động phát run. Chú béo, này, đây là cái gì, khen thưởng hoạt động sao? Tạ Minh Chiết mỉm cười nói. Tham gia hoạt động hiệp hội, tổn thất của mọi người đương nhiên hiệp hội chi trả. Tổng không thể cho các ngươi xuất lực lại có hại. Tôi phát cho cậu nhiều một ít, đem thẻ bài của mình đều sửa tốt đi. Kha Tiểu Kha đột nhiên trầm mặc, nhìn bưu kiện đá chữa trị giá trị mấy vạn đồng vàng. Tâm tình có chút phức tạp, Tạ Minh Chiết phát hiện hắn không trả lời. Còn tưởng rằng hắn vội vã đi thu thẻ bài. Tạm thời không để ý đến hắn, tiếp tục phát tài liệu cho đoàn người khác. Chờ cậu đều phát xong tài liệu trong đoàn người. Đồng hồ đã chỉ hướng buổi tối 9 giờ rưỡi. Lâu Đinh, đúng lúc này, hắn đột nhiên thu được chat voi trò chuyện riêng của Trần Thiên Lâm. Tiểu Tạ xong rồi sao? Tạ Minh Chiết lập tức trả lời. Làm sao vậy sư phụ? Trần Thiên Lâm nói, người kêu Trần Tiêu lên văn phòng hiệp hội một chút. Tôi có lời muốn nói cùng các ngươi. Trần Tiêu vừa lúc cũng phát tài liệu trong đoàn hội viên. Tạ Minh Chiết kêu hắn lên cùng nhau trở lại tòa nhà tổng bộ văn phòng hiệp hội. Hai người đi vào, liền thấy Trần Thiên Lâm đang đứng ở giữa nhà cao mày xem một đoạn video. Trần Tiêu cùng Tạ Minh Chiết liếc nhau, đi qua đứng ở bên người hắn, chỉ thấy đang truyền phát tin trong video một cái đoạn ngắn hiệp hội chiến. Là Kha Tiểu Kha dẫn dắt đội du kích mai phục đánh lén ở điểm truyền tống sao thổ hướng sao thủy. Thiết huyết hiệp hội bị đánh đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nháy mắt đã chết mười mấy người chơi. Lúc ấy Tạ Minh Chiết cùng Trần Tiêu đang toàn lực đánh lén sao mộc. Trần Thiên Lâm thủ căn cứ, điểm truyền tống phát sinh sự tình gì bọn họ cũng không biết. Nhưng sau khi kết thúc hoạt động, hội trưởng ba nhà hiệp hội đều có thể bắt được ghi hình góc nhìn của khán giả. Đây đúng là ghi hình Trì Thanh chia cho Trần Thiên Lâm. Trần Thiên Lâm tạm dừng video, nhìn về phía Tạ Minh Chiết hỏi, Kha Tiểu Kha gia nhập Niết Bàn khi nào? Cậu cùng hắn quen sao? Tạ Minh Chiết ngẩn người, không nghĩ tới sư phụ sẽ đột nhiên hỏi người này. Cậu nghĩ nghĩ, thực nhanh liền sửa sang suy nghĩ. Nói, cũng không tính đặc biệt quen thuộc, hắn là em nhận thức ở đấu trường. Lúc ấy em đánh tới 29 thắng liên tiếp, còn kém một ván là có thể thăng chuyên gia thẻ sao? Vừa lúc gặp Kha Tiểu Kha, em nhớ rõ một hồi ghi hình thi đấu em còn đưa cho sư phụ xem qua. Anh có ấn tượng, xét thẻ của hắn là 7 tấm quỷ bài, bắt đầu đánh thật sự hung, vẫn luôn áp chế ngươi. Chỉ là về sau hắn lại quá mức khinh địch, mở kỹ năng trị liệu sớm, người cho Tôn Thượng Hương tiến hậu kỳ, để Tôn Thượng Hương bắn tên thu 6 thẻ bài của hắn. Không sai, Tạ Minh Chiết rất bội phục trí nhớ sư phụ, gật đầu nói, sau khi đánh xong thi đấu hắn liền bỏ thêm em làm bạn tốt. Nói hắn từng có kinh nghiệm sáng tạo hiệp hội, đáng tiếc hiệp hội giải tán, hắn muốn gia nhập hỗ trợ Niết Bàn. Lúc ấy em không xác định chi tiết về hắn, liền cho chị Thanh khảo sát hắn trước nhìn xem, trong khoảng thời gian này nghe nói hắn dẫn người đánh đấu trường. Rất sinh động, còn mang theo vài cái cao thủ cùng nhau đánh tới đẳng cấp đại sư thẻ sao? Cho nên lần hoạt động hiệp hội này chúng ta cho hắn mang theo một chi đội du kích. Trần Tiêu không quen biết Kha Tiểu Kha, nghe nhắc tới cũng không khỏi hứng thú. Người này có chút ý tứ, vừa rồi Kim Dược chia cho anh thống kê hoạt động, Kha Tiểu Kha cực kỳ đáng khinh, cầm một tay quỷ bài đánh lén ám sát, cư nhiên đánh chết 35 tấm thẻ bài cùng 15 cái người chơi. Chiến tích tích phân cao nhất toàn trường, Trần Thiên Lâm như suy tư gì mà trầm mặc, tựa hồ suy nghĩ chuyện quan trọng, Trần Tiêu cùng Tạ Minh Chiết thấy hắn không nói lời nào. Nhất thời cũng không biết nói cái gì mới tốt. Mắt to chừng mắt nhỏ, thời điểm Tạ Minh Chiết sắp không nhịn được, giọng nói Trần Thiên Lâm bình tĩnh đột nhiên vang lên ở bên tai. Nếu anh phỏng đoán không lầm, cái Kha Tiểu Kha này, rất có thể là tiền nhiệm hội trưởng hiệp hội tử thần chi nhãn. Quỷ thiếu, vẻ mặt Tạ Minh Chiết mờ mịt, quỷ thiếu, Trần Tiêu bỗng dưng nheo mắt, anh xác định là hắn sao? Trần Thiên Lâm gật đầu. Tôi vừa rồi phóng video sân thi đấu, cố ý quan sát thao tác của Kha Tiểu Kha một chút. Phi thường lợi hại, có một lần hắn bị 5 người chơi thiết huyết hiệp hội vây công. Cứ nhiên toàn thân mà lui, còn phản giết 2 người đối diện. Hắn nhìn qua nhảy nhót, bộ dáng thực sinh động, kỳ thật lại là người tỉnh táo nhất toàn trường. Tạ Minh Chiết nghe đến đó, thò lại gần nhỏ giọng hỏi Trần Tiêu. Hiệp hội tử thần chi nhãn đang làm gì? Trần Tiêu thấp giọng ở bên tai cậu giải thích, nhà hiệp hội này vô cùng đặc biệt, hội viên chỉ cố định 50 cá nhân, không mở ra xin đối ngoại, nhân số hiệp hội tuy rằng ít, danh khí lại không kém hơn hiệp hội lớn, bọn họ là khách quen trên bảng đơn nhiệm vụ treo giải thưởng. Đặc biệt là hội trưởng quỷ thiếu, xuất quỷ nhập thân, treo bảng tiền thưởng truy nã đệ nhất hàng năm. Năng lực ám sát nhất lưu, đáng tiếc sau này hiệp hội giải tán, bảng tiền thưởng truy nã là một loại đặc thù trong game. Tỷ như người chơi cùng người nào đó có thù oán, liền có thể tuyên bố huyền thưởng lệnh, một ít cao thủ nhận huyền thưởng lệnh lúc sau ở trong game tìm tòi mục tiêu treo giải thưởng. Cũng bản đồ dã ngoại tự do chiến tranh đánh chết mục tiêu treo giải thưởng. Lĩnh tiền thưởng, người chơi ở trong phó bản chịu hệ thống bảo hộ, sẽ không tử vong, nhưng tại khu vực dã ngoại tự do chiến tranh, chẳng những thẻ bài người chơi sẽ tử vong, bản thân người chơi cũng có thể bị đánh chết, mà người chơi một khi tử vong, toàn bộ thẻ bài mang theo trên người đều sẽ gia tăng một hồi số lần tử vong. Hơn nữa tài liệu trong bọc cũng sẽ tùy cơ rơi xuống. Tổn thất thảm trọng, trừ phi là thâm cừu đại hận. Giống nhau đều sẽ không treo giải thưởng giết người, nhưng mà địa phương có người liền có giang hồ. Phân tranh hiệp hội thế giới thẻ sao ân oán cá nhân cũng không kém hơn so với võng du truyền thống. Cho nên mỗi ngày cũng sẽ sinh ra lượng lớn huyền thưởng lệnh. Trong trò chơi có một đám sát thủ chuyên môn tiếp nhiệm vụ treo giải thưởng. Giống nhau sẽ mai phục phó bản hàng ngày. Cửa hoạt động phó bản, chuyên môn ám sát mục tiêu treo giải thưởng, dựa tiền thưởng mà sống. Huy chương hiệp hội tử thần chi nhãn chính là một đôi mắt đỏ như máu mang phong cách khủng bố. Đại biểu cho chỉ cần bị tử thần chi nhãn theo dõi, liền không có người có thể thoát được quá bọn họ đuổi giết. Có thể trở thành lão đại một tổ chức thuần sát thủ như vậy. Người Kha Tiểu Kha này khẳng định không đơn giản. Kha Tiểu Kha trong ấn tượng của Tạ Minh Chiết là thiếu niên thực hoạt bát. Giọng nói thanh thúy dễ nghe, đi theo sau mông cậu cười hì hì nói. Chú béo tôi là fan não tàn của chú. Cậu hoàn toàn không thể đem người này cùng thủ lĩnh tổ chức sát thủ ẩn núp ở nơi tối tăm liên hệ với nhau. Chẳng lẽ, này đó đều chỉ là biểu hiện giả dối trong game. Nghĩ đến đây Tạ Minh Chiết ra đầu tê dại. Cậu đối sát thủ cũng không phản cảm, trong game đã có nhiệm vụ treo giải thưởng tự nhiên sẽ có sát thủ tiếp nhiệm vụ. Này chỉ là một loại chơi pháp mà thôi. Mấu chốt ở chỗ, nếu người này thật là quỷ thiếu, hội trưởng tử thần chi nhãn, vậy hắn chạy tới hiệp hội Niết Bàn làm cái gì? Không có khả năng là fan chú béo, đơn giản như vậy chớ. Tạ Minh Chiết có chút không nghĩ ra, sờ sờ mũi nói. Hắn tới Niết Bàn làm cái gì? Trần Tiêu suy đoán nói. Ta nghe nói quỷ thiếu người này tiếp nhiệm vụ treo giải thưởng chưa bao giờ quản mục tiêu là ai. Khoảng thời gian trước tại dã ngoại ám sát hai cái phó hội trưởng phán quyết. Bị hiệp hội phán quyết đuổi theo chạy nơi nơi. Gia hỏa này lá gan quá lớn. Anh phòng trừng quỷ thiếu này không đi xuống được. Hắn mới trộm mở nick phụ. Chạy tới hiệp hội chúng ta tránh né kẻ thù. Tạ Minh Chiết, nghĩ đến cảnh tượng gia hỏa này bị hiệp hội phán quyết đuổi theo chạy nơi nơi. Đột nhiên Tạ Minh Chiết có chút muốn cười. Cái Kha Tiểu Kha này thật là to gan lớn mật, tìm đường chết đi giết hội trưởng đại hiệp hội. Kết quả đã tới ván sát. Tạ Minh Chiết hỏi, nếu xác định là hắn, chúng ta làm sao bây giờ? Đem người giao cho phán quyết thì không tốt lắm. Trần Tiêu nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta liền làm bộ không biết, dù sao hắn mở chính là nick phụ. Tạ Minh Chiết tán đồng gật đầu. Đúng, chỉ cần hắn mở nick phụ này đừng đi giết người là được. Trần Thiên Lâm nói, anh không có chứng cứ xác thực, chỉ là suy đoán, bất quá, người này các ngươi vẫn là lưu ý nhiều hơn, đừng để hắn nhiễu loạn gì. Trần Tiêu xoa xoa huyệt thái dương, không thể tưởng được hiệp hội chúng ta còn có cái toàn phục thông. Tập, phạm đâu, Tạ Minh Chiết bất đắc dĩ nhún vai, em hiện tại đã biết rõ tại sao hắn chạy tới Niết Bàn. Hiệp hội nhỏ bảo vệ không được hắn, hiệp hội lớn khác quản lý nghiêm khắc hắn lại không vào được. Trước mắt chỉ có Niết Bàn chúng ta đang ở thời kỳ phát triển. Hội viên gia nhập ngư long hỗn tạp, hắn giấu ở trong đám người chúng ta rất khó phát hiện. Nếu không phải sư phụ hôm nay cẩn thận. Chúng ta căn bản không thể tưởng được lai lịch của hắn sẽ có vấn đề. Trần Tiêu cười khẽ, gia hỏa này còn rất cơ linh, lấy chúng ta Niết Bàn làm ô dù của hắn, còn nói là fan não tàn của cậu nữa. Hy vọng hắn thành thành thật thật, nhưng đừng chọc chuyện gì cho anh, bằng không anh là cái thứ nhất thu thập hắn. Kha Tiểu Kha đang ở cá nhân không gian tu thẻ bài. Đột nhiên đánh cái hắt xì lớn. Sau khi kết thúc hoạt động hiệp hội cuối tuần, nhân khí hiệp hội Niết Bàn không thể địch nổi, thậm chí bước lên bảng nhân khí trước 5 tên hiệp hội. Đủ cùng rất nhiều nhãn hiệu câu lạc bộ hiệp hội lâu đời chống chọi. Dưới sự quản lý trì thanh, thế phát triển hiệp hội tốt đẹp, khoảng cách mãn cấp công hội cấp 7 cũng bất quá là vấn đề thời gian. Thực nhanh liền phải khai giảng, Tạ Minh Chiết tạm thời buông trò chơi. Vì khai giảng làm một ít chuẩn bị, hôm nay 31 tháng 8, sáng tinh mơ cậu lên chỉnh tóc, cậu nằm một tháng ở bệnh viện, sau một tháng xuất viện vẫn luôn không có sửa sang lại chính mình cho tốt. Tóc đã có chút dài quá, Lúc sau đi tiệm cắt tóc xén, lộ ra trơn cái trán bóng, làm cậu có vẻ càng thêm tinh thần. Chỉnh đầu xong cậu lại kêu Trần Tiêu, tính toán đi phụ cận trung tâm mua mấy quần áo. Từ trọng sinh đến thế giới này, cậu đi vào phòng làm việc theo chỉ dẫn một cái dương hành lý nhỏ. Bên trong tất cả đều là quần áo cũ trước kia của Tạ Minh Chiết. Áo sơ mi cùng quần jean đều tẩy đến bạc màu, vừa thấy liền rất keo kiệt. Trước kia Tạ Minh Chiết xác thật rất nghèo, nhưng hiện tại hết thảy đều không giống nhau. Tiền tiết kiệm trong thẻ cậu từng nằm mơ cũng không dám tưởng con số thiên văn. Trong game còn có đồng vàng tuyệt bút không có lấy ra. Hiện tại cậu hoàn toàn có năng lực làm chính mình trở nên càng tốt. Cậu đối với quần áo yêu cầu không cao, không cần mua hàng hiệu sang quý gì, nhãn hiệu đơn giản khéo léo đại chúng là được. Trần Tiêu giảng nghĩa khí mà bồi cậu cùng nhau, chọn một nhà trung tâm lớn làm mục đích, kỳ thật có thể trực tiếp mua sắm trên mạng giao hàng tận nhà. Nhưng Tạ Minh Chiết vẫn là càng thích đi trung tâm mua. Dù sao mới cắt tóc xong vừa vặn tiện đường, cũng có thể ra cửa hít thở không khí. Người ở trung tâm không nhiều lắm, hoàn cảnh mua sắm thực tốt. Trần Tiêu dẫn cậu đi vào một cửa hàng nam trang giá cả vừa phải. Tạ Minh Chiết nhanh chóng chọn mấy y phục thích hợp học sinh mặc. Đi phòng thử đồ mặc thử. Tạ Minh Chiết cắt kiểu tóc mới mặc quần áo mới. Nhìn qua xác thật có tinh thần lại soái khí. Trong mắt Trần Tiêu cũng hàm chứa một tia tán thưởng. Nói, sau khi em đi trường học, chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ sinh truy. Giá trị nhan sắc này đều có thể bình chọn làm giáo thảo. Tạ Minh Chiết đối với gương sửa sang lại cổ áo một chút. Không chút để ý mà nói, em lại không thích nữ sinh. Trần Tiêu giật mình, hừm, Tạ Minh Chiết vội vàng sửa miệng. Ý tứ em là, hiện tại em muốn lấy việc học cùng sự nghiệp làm trọng. Lúc sau khai giảng em một bên đi học, một bên còn muốn chơi game. Làm sao có thời giờ đi nói chuyện luyến ái. Cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác, mỉm cười hướng một loạt quần áo treo ở bên cạnh. Anh Trần, anh muốn mua vài món hay không? Trần Tiêu nhướng nhướng chân mày. Quần áo cửa hàng này không thích hợp với anh mới không mặc loại quần áo học sinh ấu trĩ này như em. Hắn nghiêm trang mà sờ sờ cằm, nói, anh đã là nam nhân thành niên, muốn ăn mặc thành thục một chút. Tạ Minh Chiết thực không khách khí mà cười một tiếng, nói, em nhớ rõ lúc vừa tới phòng làm việc, anh mặc một chút cũng không thành thục. Mỗi ngày không chải đầu, dâu đến giống ông chú trung niên, quần áo nhăn giống như rẻ lau. Lời nói còn chưa nói xong, một chân Trần Tiêu đạp qua, miễn bàn những cái lịch sử đen tối đó. Tạ Minh Chiết lập tức ở ngoài miệng làm cái động tác khóa kéo. Ok ok, anh vẫn luôn soái thành thục như vậy. Trần Tiêu cười mắng, tốt, lúc ấy em cũng không tốt chỗ nào. Gầy trơ xương ấy, anh là xem em đáng thương vô cùng sắp bị gió thổi bay. Lúc này mới thu lưu em. Hai người nói rõ chỗ yếu cho nhau. Một bên nói một bên dạo. Thời điểm giữa trưa liền ăn cơm ở bên ngoài. Thời gian ở chung dài như vậy. Tạ Minh Chiết cùng Trần Tiêu đã rất quen thuộc. Ngẫu nhiên cũng sẽ nói giỡn với nhau. Trong lòng cậu cũng đem đối phương làm anh trai. Trần Tiêu xác thật là một người trợ giúp lớn nhất đối với cậu ở thế giới mới này. Vừa rồi có một câu nói lỡ miệng, chính là câu, em không thích nữ sinh, kia, hẳn Trần Tiêu đã nhận ra nhưng thực thông minh mà không hỏi nhiều. Tạ Minh Chiết cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao trước mắt cậu cũng không có tính toán yêu đương. Cậu chưa trải qua chuyện tình cảm, mối tình đầu cùng nụ hôn đầu đều còn. Cậu cũng không biết thích một người là cảm giác gì. Suy nghĩ những rối rắm này còn không bằng làm nhiều mấy tấm thẻ bài, cách chương.